Chương 539, Y Dạ Na. Tốt lắm, bọn ngươi một hồi, ta rất nhanh thì trở về. Chứng kiến Viên Thanh một bộ vẻ không có gì sợ, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không có tiếp tục hỏi kỹ xuống phía dưới, hắn gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Bất quá người khác tuy là tiêu thất, Phi Lôi Thần Phi Tiêu lại bị giữ lại. Ước chừng 2 giây sau đó, theo hai đạo nhân ảnh lóe lên, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng mới vừa bị quất ra cách kiểu vị U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ liền lần nữa xuất hiện ở Phi Lôi Thần Phi Tiêu phụ cận. Có lẽ là bởi vì yên tâm không xuống mịch có mới vừa sinh ra U Dù Mạ Kỷ Nạ Dù Tổ, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lòng lúc này còn ôm cái này gầy yếu hài nhi làm phiền người. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thanh. Viên Thanh cũng không còn lời nói nhảm, đi thẳng tới Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ bên người. Sau đó tự tay ở trên vai hắn một dựng chợt trong nháy mắt phát động Phi Lôi Thần Đạo Lôi, đem chính mình cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ một nhà ba người trực tiếp dẫn tới Cửu Vĩ Trô ở địa khu. Cũng liền ở Viên Thanh mang theo Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ một nhà ba người chạy tới Cửu Vĩ bên kia thời điểm, Uchiha Obito bên cạnh thi thể một cái đeo mặt nạ bóng người bỗng nhiên từ sau lưng sơn thể nội bộ ẩn hiện đi ra. Thân thể của người này đặc thù cùng Uchiha Obito giống nhau như lúc, ngay cả trên đầu mặt nạ cũng là không có sai biệt. Mà hắn xuất hiện sau đó, trên mặt đất đã bị đạp bể đầu bộ Uchiha Obito cũng trực tiếp biến mất. Đúng vậy, cái này từ sơn thể bị người đi ra ngoài, chính là Uchiha Obito xác thực nói, chắc là lợi dụng ý dạ nạt sống lại. Phía sau Uchiha Obito ý dạ nạt tác dụng là ở bên ngoài phát động trong nháy mắt, đem thi thuật giả tự thân cha nở dê tha y dùng xạ dị gẳng ghi chép xuống, sau đó ở thuật hữu hiệu trong thời gian đem thi thuật giả bị bất cứ thương tổn gì bao quát tử vong đều có thể đem khôi phục lại. Xạ dị gẳng ghi chép cha nở dê tha y đây là một cái có thể khiến thi thuật giả khởi tử hoàn sinh nhận thuật, nhưng có một đại giới, đó chính là sử dụng ý dạ nạt con kia con mắt sẽ vĩnh cửu mất đi quang minh, là ủ trì hạ nhất tộc đến tột cùng nhãn thuật cấm thuật. Biết cái này một cấm thuật nhân, mặc dù ở ủ trì hạ nhất tộc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá ở Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng dẫn dưới Uchiha Obito cái này lăng đầu thành cũng là biết bí mật này, cũng đi qua Uchiha Mạ Đạ Dạ học xong cái này cấm thuật còn như bị tiêu hao xạ dị gẳng, cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ tặng cho hắn vì để chính mình kế hoạch có thể thực thi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là ở Uchiha Obito trên người hao tốn giá cực lớn, thậm chí không tiếc đem chế tạo thành một cái đủ để địch nổi sự tồn tại của mình. Nếu như không phải gặp phải đối với hắn biết gốc tích Viên Thanh, sợ rằng mặc dù là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ như muốn triệt để đánh bại, cũng không phải nhất kiện chuyện dễ. Hắn làm sao sẽ biết ta theo Jin sự tình, hắn rốt cuộc là người nào? Uchiha Obito song quyền nắm chặt, đồng thời xuyên thấu qua mặt nạ hiển lộ bên ngoài viên kia xạ dị gẳng đã ở tụ tập có giúp lại. Hắn thực sự không nghĩ ra chính mình trong đầu sự kiện kia, tại sao phải còn có người thứ hai biết, không ngờ tới Cổ Nổ Hạ Thôn vậy mà lại có hạng nhân vật này. Đây là ta đối với tình báo sơ sẩy, không thể trách ngươi, bất quá Cổ Nổ Hạ Thôn bị ngươi như thế nháo trò, sẽ phải chìm đắm rất lâu rồi. Hơn nữa Cửu Vĩ cũng không phải là tốt như vậy. Phong ấn đang ở Uchiha Obito rơi vào trầm tư thời điểm, một cái âm trầm thanh âm đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền tới. Bất quá nghe được cái này thanh âm, Uchiha Obito cũng không quay đầu, bởi vì hắn biết cái thanh âm này chủ nhân là ai. Đúng vậy, cái thanh âm này chủ nhân, chính là Bạch Dẹt, cũng hoặc là nói là bị Hắc Dẹt ý thức thao túng. Bạch Dẹt người kia dường như biết chúng ta đang ở thi hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, hơn nữa hắn dường như đối với chúng ta Mạn Dệ Kỳ U năng lực hiểu rất rõ. Ngươi nhận thức hắn sao? Uchiha Obito cũng không quay đầu lại nói rằng. Bạch Dẹt kéo cầm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói rằng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này nhân loại, bất quá ta biết Cổ Nổ Hạ Thôn từng tại Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ sau khi chết cái kia đoạn thời điểm, đối với Hạt Hỉ Giả Mạ tế bào bí mật nghiên cứu qua một trận. Lúc đó chết không ít người, có lẽ có một cái án lệ thành công còn sống cũng không nhất định. 12 là thế này phải không? Khó trách hắn cũng sẽ sử dụng một độn bí thuật. Uchiha Obito trầm ngâm chốc lát, qua một lúc hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cổ Nổ Hạ Thôn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường, sau đó xoay người đi vào sân thể, biến mất. Chứng kiến Uchiha Obito ly khai, Bạch Dẹt khỏe miệng đống nhiên nhất câu, sau đó cũng theo đó chìm vào trong lòng đất. Cũng liền ở Uchiha Obito cùng Bạch Dẹt ly khai Cổ Nổ Hạ Thôn phạm vi thời điểm, tại phía xa ngoài mấy cây số Cổ Nổ Hạ rừng rậm đang mang theo Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ một nhà ba người chạy tới Cửu Vĩ sở tại địa. Viên Thanh cũng đột nhiên bỏ vào hai cái nhiệm vụ nêu lên, Ken chúc mừng ngươi hoàn thành phó bản nhiệm vụ Uchiha Mạ Đạ Dạ uy hiếp, thành công hiệp trợ đệ tứ hồ cả Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ áp chế Cửu Vĩ yêu hồ, cũng đẩy lùi thần bí người đeo mặt nạ, thu được thưởng cho 500 điểm thuộc tính, 200 điểm kỹ năng, 40 triệu điểm kinh nghiệm. Ken chúc mừng tiểu đội thành công hoàn thành phó bản nhiệm vụ Uchiha Mạ Đạ Dạ uy hiếp, toàn thể nhân viên thu được thưởng cho, thuộc tính, 50 điểm kỹ năng, 5 triệu điểm kinh nghiệm. Uchiha Obito sẽ chủ động ly khai Viên Thanh cũng không ngoài ý, dù sao đối phương biết sử dụng ý dạ nạt hắn chính là biết đến, mà hắn vừa rồi sở dĩ muốn dưới nặng tay đem bể đầu ngược sắt cũng đối với nói ra lời nói kia chính là muốn đối phương biết hắn chẳng những biết người tất cả bí mật, nhưng lại sở hữu đủ để nghiền ép lực lượng của ngươi. Nếu như Uchiha Obito lại không tuyển trạch biết khó mà lui tiếp tục lưu lại chế tạo hỗn loạn, nói vậy hắn sẽ không trơ chủi là lăng đầu thanh đơn giản như vậy, mà là chân tránh xỏa bức lời nói nhảm. Có một có thể tam quyền lưỡng cước là có thể buộc hắn không thể không sử dụng ý dạ nạt, nhân ở chỗ này hắn còn lưu đi xuống làm gì, hoa ngược sao khất.